Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671 lén lút. Kia tiểu khu nàng là không thể ngây người, rốt cuộc biết nàng chỗ ở người không ít, nàng nhưng không nghĩ liên tiếp muốn tiếp đãi như vậy nhiều người. Phiền toái, nói đến cùng, vẫn là từ lão đầu viện này thanh tịnh một ít, mà lão nhân nghe nói nàng thành tích, bất quá là liếc nàng liếc mắt một cái, liền mở miệng nói, Trạng Nguyên có ích lợi gì? Ngươi nếu là đến không được Trạng Nguyên mới kỳ quái. Cảnh Vân Chiêu lại là nhếch miệng cười, thiệt tình cảm thấy thả lỏng, mọi việc nàng đều thích nghiêm túc đi làm, cho nên nhìn đến bài thi thời điểm cũng đều tận khả năng cẩn thận. Bất quá lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, nếu sớm biết rằng phiền toái nhiều như vậy, không chuẩn sẽ thu liễm một chút, thiếu khảo vài phần. Từ lão, ta khả năng muốn đi kinh đô, ngài muốn hay không cùng nhau? Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi một tiếng. Cùng từ lão đầu cùng nhau chế dược là nàng nhất thả lỏng sự tình. Hơn nữa mỗi khi nàng tâm tư trôi nổi thời điểm, chỉ cần bị từ lão huấn thượng vài tiếng, lập tức liền có thể yên ổn xuống dưới. Hơn nữa nàng cũng biết, từ lão đầu ở huyện Hoa Ninh không có thân nhân, nhi tử đều ở kinh đô. Hiện tại bên người cũng chỉ có Từ Hành Uyên một người chiếu cố. Từ Hành Uyên thường xuyên nói cho nàng nói, mỗi lần nàng không ở thời điểm, lão nhân tính tình đều không tốt lắm, uống rượu cũng không ai khuyên. Từ lão đầu hừ một tiếng, không đi. Từ lão, nếu ngài không đi nói, về sau ta nhưng không có biện pháp giúp ngài làm việc. Còn có, ta trong tay kỳ thật còn có không ít hảo dược liệu, kia cũng không ngài phần. Đến nỗi những cái đó tính chất đặc biệt rượu cũng là giống nhau. Nha đầu thúi, chuyện này lại nói. Lão nhân vừa nghe, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hầm hừ trở về phòng. Xem hắn như vậy, Cảnh Vân Chiêu trên mặt một nhạc, nàng muốn cho lão nhân về kinh đô cũng không phải chỉ vì chính mình bên người có người bồi mà thôi. Càng quan trọng là nàng nghe Từ Hành Uyên đề qua, lão nhân kỳ thật cũng rất tưởng nhi tử. Chẳng qua khi lời nói đã nói ra đi, hắn người này tính tình lại bướng bỉnh, làm hắn thu hồi căn bản không có khả năng. Mà con hắn nhóm cũng không sai biệt lắm, cho nên nếu là ấn việc này thái lại phát triển đi xuống, từ lão đầu thật muốn người cô đơn. Cảnh Vân Chiêu ngốc tại từ lão đầu nơi này, quả nhiên ân tĩnh rất nhiều, trừ bỏ bên người kia mấy cái bằng hữu, những người khác căn bản không biết nàng chỗ ở. Nàng này thành tích quá mức chọc người chú mục, tiến đến tìm nàng người cũng không thiếu, trong đó thậm chí bao gồm các đại học giáo đại biểu. Chỉ tiếc Cảnh Vân Chiêu giống như là mai danh ẩn tích giống nhau, cơ hồ người tới các đều là bất lực trở về. Tiêu Hải Thanh vài người đều có chút vô ngữ, những người khác đều là hận không thể chính mình có như vậy hảo thanh danh. Nhưng Cảnh Vân Chiêu khen ngược, liền bởi vì sợ phiền toái, liền đem tất cả mọi người ngăn chặn ở ngoài cửa. Ngay cả lúc sau điền trường học thời điểm, đều giống cái tiểu tặc giống nhau lén lút vào trường học, thu phục hầu hết thảy lúc sau vội vàng biến mất. Cảnh Vân Chiêu tuyển tới tuyển đi, cuối cùng tuyển cái xí nghiệp quản lý loại chuyên nghiệp, cũng là vì về sau có thể càng tốt quản lý công ty. Hiện giờ có Bạch Du Ân hỗ trợ, nàng chỉ cần làm một ít quyết định liền hảo. Thứ gì đều là Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn thế nàng phân tích thấu triệt, cho nên nàng mới có thể ân ân ổn ổn làm một cái phía sau màn boss. Nhưng trên thực tế nàng tại đây phương diện cũng không tinh thông. Hơn nữa không đến nửa năm nàng liền thành niên. Đến lúc đó công ty hết thảy đều sẽ chuyển giao đến tay nàng thượng. Đến lúc đó nàng nếu này đây một cái người ngoài nghề thân phận tiếp nhận, cũng không thể phục chúng. Mà Cảnh Vân chiêu sở tuyển đại học A ở Kinh Đô xếp hạng tiền tam, tuyệt đối có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, thầy giáo lực lượng phong phú, các loại tài nguyên cũng thực hảo. Đến nỗi Tiêu Hải Thanh tắc ra ngoài, Cảnh Vân chiêu sở liệu. Nhìn đến nàng tuyển quản lý loại chuyên nghiệp, lúc sau, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tuyển cái học viện điện ảnh. Hết chương.